Tinh tế âm nhạc đại sư, chương 108, phá rồi mới lập, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tác giả, thanh sắc vũ rực bé tập tô, bơ trắng lin. Bơ, Lê Hân suy cho cùng cũng chỉ là một người bình thường, cho dù có kỹ năng nghịch thiên đến mấy, cũng không thể làm được những chuyện như đặc công. Lúc cậu thở gấp hít không khí ấy đã bị Lê Viêm nghe được, mà gã thì rõ ràng không định để cho người ngoài cửa có một con đường sống. Ngay cả một câu ai đó, kiểu phim truyền hình cũng không thèm nói, trực tiếp để lửa bùng phát thiêu sạch căn phòng, hoàn toàn không để ai có đường thoát, thì phải đưa kẻ kia vào chỗ chết. May mắn là gã còn bận tâm đỡ ến Lê Chiến nên không sử dụng lửa diện rộng, chỉ giả vờ như không phát hiện gì, lặng lẽ công kích vào vị trí phát ra tiếng động. Ngọn lửa xuyên qua vách tường, mà Lê Hân lại kịp phát hiện trong khoảnh khắc thần sắc Lê Viêm khẽ thay đổi. Cảm xúc từ thả lỏng chuyển sang cảnh giác, rồi sát ý lóe lên rồi biến mất. Nhờ vào phạm vi cảm nhận cảm xúc của tinh thần lực, Lê Hân lập tức nhận ra sát ý của gã, liền phản xạ theo bản năng kích hoạt trạng thái lục cảm tuyệt đối, ôm đầu quỳ rạp xuống đất. Hàng trăm ngàn độ ngọn lửa nóng bỏng xẹt qua trên đầu cậu, vách tường siêu hợp kim thậm chí còn chưa kịp tan chảy đã lập tức bốc hơi biến mất. Cậu không vì ngọn lửa đáng sợ đó mà hoảng sợ. Trạng thái lục cảm tuyệt đối khiến cậu không có cảm xúc, không hề sợ hãi sức mạnh đó. Cậu còn chưa ngẩng đầu lên, đã lăn ngay tại chỗ, tránh được đợt công kích thứ hai của Lê Viêm. Trong lúc lăn, cậu thả tinh thần lực tấn công vào đại não của đối phương. Đòn công kích này không nhằm làm tổn thương tinh thần như dị hình trùng, cũng không phải kiểu dẫn phát dị biến như của Phong Liệt Vân, mà là một loại khống chế đại não đối phương, dù không thể hoàn toàn khống chế. Cũng có thể ngăn cản đợt tấn công của Lê Viêm. Quả nhiên, sau đợt công kích thứ hai, thân thể Lê Viêm liền cứng đờ. Lê Hân ra lệnh gã không được nhúc nhích, đại não của gã liền truyền tín hiệu ngừng tấn công đến cơ thể. Thế nhưng ý chí của Lê Viêm vô cùng cứng cỏi, gã bắt đầu giằng co với mệnh lệnh trong đầu mình, cố thoát khỏi sự khống chế. Điều này đã cho Lê Hân một khoảng thời gian để thở đê ốc. Cậu đứng dậy, giải trừ trạng thái lục cảm tuyệt đối. Ngẩng đầu nhìn thẳng Lê Viêm. Ông thật sự muốn thiêu chết tôi sao? Như vậy thì sẽ không còn ai có thể trị liệu cho Lê Chiến nữa. Lê Viêm thấy là Lê Hân, sát ý liền giảm xuống, thay vào đó là ánh nhìn kiên quyết đầy cưỡng cầu. Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, Lê Hân nói, tôi đã không còn là Lê Hân mà ông từng biết. Còn nhớ Nghiêm Sí bị lưu đày bao lâu sau khi trốn thoát khỏi mỏ khoáng không? Năng lực của tôi còn mạnh hơn đám dị hình trùng đó nhiều. Vừa rồi tôi không định tấn công ông, nếu không thì bây giờ ông đã điên rồi. Tôi chỉ có chuyện muốn nói với ông. Ông nội, tôi nên gọi ông như thế, đúng không? Phải gọi ta là phụ thân. Vẻ mặt Lê Viêm trở lại hờ hững như trong ký ức. Lê Thành chỉ nuôi dưỡng cậu theo phân phó của ta, hắn cũng không biết thân phận thật của cậu. Lê Hân không thể giữ bình tĩnh như Lê Viêm, cậu bị tin tức này làm cho chấn động đến choáng váng. Ông đang đùa cái gì vậy? Sao có thể là ông là cha tôi? Có ai lại đem chính con mình làm vật thí nghiệm chứ? Nếu ông định dùng cái trò này để lừa tôi thì... Ta không cần phải lừa cậu. Lê Viêm lạnh lùng mắt lời cậu. Ta không có biến chính con trai mình thành vật thí nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chỉ lấy gen của mình tạo ra một phôi thai để làm thực nghiệm thể, mà còn thất bại. Lê Hân là người sống cảm tính, cho dù bản thân cậu không có cảm tình gì với Lê Viêm. Nhưng chỉ cần dựa vào ký ức của nguyên chủ, sự khát khao tình thân từ cha, cùng sự kính trọng mơ hồ đối với người được gọi là ông nội, cũng đủ để cậu không nhịn được cảm thấy bất bình thay cho nguyên chủ. Hơn nữa, bất kể cậu có phải là nguyên chủ hay không, thì Lê Viêm đích xác là có quan hệ huyết thống với thân thể này, sao lại có thể thốt ra những lời vô tình đến thế? Ý của ông là, Lê Hân tức giận đến run lên. Tôi chỉ là một mảnh gen mà ông vô tình ném ra. Ông còn cảm thấy hối hận vì điều đó. Nếu đổi sang một mảnh gen khác thì nói không chừng thực nghiệm đã thành công. Đúng không? Đó chỉ là sai lầm giai đoạn trước. Hiện tại sự thật đã chứng minh. Thí nghiệm thành công. Cậu là sản phẩm thành công nhất từ trước tới nay. Ta lựa chọn không sai. Ông đúng là Lê Hân không còn nghi ngờ gì về mối quan hệ giữa cậu và Lê Viêm. Cũng không cần phải nghi ngờ. Vừa rồi khi dùng Kujishi cảm tuyệt đối để công kích tinh thần của Lê Viêm, cậu đã cảm nhận được loại liên kết tinh thần giống hệt như giữa cậu và Tô Nguyệt Nhu. Ông rốt cuộc coi con mình là cái gì? Ông đối với Lê Thành cũng là như vậy sao? Lê Thành là vì kéo dài huyết mạch nên cần phải để lại hậu duệ, còn cậu là vật thí nghiệm dư thừa. Lê Viêm vừa nói vừa quan sát Lê Hân, cố gắng tìm ra điểm yếu của cậu để ra tay một đòn quyết định. Hiện tại gã cần bắt sống Lê Hân, ép cậu chữa trị cho Lê Chiến. Lê Hân hít sâu một hơi, một lần nữa bước vào trạng thái lục cảm tuyệt đối. Cậu cần giữ cho bản thân bình tĩnh, dùng lý trí hoàn toàn để nghiên cứu con người Lê Viêm. Dựa vào bản năng, cậu không thể nào đối thoại được với loại người máu lạnh như gã. Từ khi bước vào cấp 8, cậu đã có thể duy trì trạng thái tuyệt đối lục cảm trong thời gian dài. Một hai ngày thì không được, nhưng vài tiếng đồng hồ thì chắc chắn không thành vấn đề. Khi màu bạc bao phủ đôi mắt cậu, toàn thân Lê Hân cũng trở nên trầm tĩnh, biểu cảm mang theo một nét lạnh nhạt giống hệt như Lê Viêm. Quả nhiên là cha con, ngày thường khi Lê Hân nhiều cảm xúc thì không thấy rõ sự giống nhau, nhưng lúc này lại có thể lập tức nhận ra hai người giống nhau đến mức nào. Lê Viêm nhìn thấy dáng vẻ tóc đen mắt bạc đầy uy HP của Lê Hân, không khỏi hơi sững người, đánh giá cậu từ trên xuống dưới, giống như lần đầu tiên thực sự nhìn thấy bộ dạng của Lê Hân. Dưới trạng thái lý trí tuyệt đối, Lê Hân cũng đồng thời quan sát đến Lê Chiến. Cậu đột nhiên mở miệng, tôi không có ý định hiểu ông đang nghĩ gì, tôi chỉ muốn biết, ông đã từng làm những gì. Hỏi trực tiếp chắc chẳng được gì, có lẽ phải dùng biện pháp cứng rắn. Vừa dứt lời, Lê Hân đã sải một bước dài xuất hiện ngay trước mặt Lê Viêm, tốc độ nhanh đến mức khiến người khác không thể tưởng tượng nổi. Nhưng do cấp độ gen chênh lệch quá xa, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh thì hoàn toàn không thể đánh bại được Lê Viêm, ngược lại còn bị bắt lấy. Khi Lê Viêm bắt được sơ hở và vung tay chộp lấy Lê Hân, trong mắt Lê Hân chợt lóe lên ánh bạc dữ dội, dùng tinh thần lực đáng sợ công kích khiến đại não của Lê Viêm trong khoảnh khắc không thể cử động, còn đôi tay của cậu đã áp sát vào huyệt thái dương hai bên đầu của gã. Cảm giác đồng điệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là chiêu thức mà Lê Hân từng dùng khi hỗ trợ Phong Liệt Vân rút chip trong cuộc phẫu thuật. Khi đó cậu mới chỉ dùng thuốc tăng cường tinh thần lực cấp 6, thao tác cực kỳ khó khăn. Nhưng hiện tại tinh thần lực của cậu đã đạt cấp 8, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Phiền toái duy nhất là Lê Viêm sẽ phản kháng, còn Phong Liệt Vân thì hoàn toàn thuận theo. Nếu là ngày thường, Lê Hân sẽ không sử dụng phương pháp này vì quá mạo hiểm. Nhưng trong trạng thái lý trí tuyệt đối, cậu có thể chính xác tìm ra điểm uy HP của Lê Viêm. Khi chạm vào Lê Viêm, cậu mở miệng nói, thân thể của tôi là carbon, rất yếu ớt, nếu giết tôi, sẽ không còn ai có thể trị liệu cho Lê Chiến. Quả nhiên tinh thần của Lê Viêm trong khoảnh khắc xuất hiện sự buông lòng. Lê Hân nhân cơ hội đó dùng tinh thần lực không chút khách khí xâm nhập vào đại não của gã. Thực tế, biết rõ ý nghĩ của Lê Viêm cũng không quan trọng. Chỉ cần khống chế, giết chết hoặc mạt sát tinh thần của gã là đủ. Dù hiện tại cậu chưa làm được, thì tương lai chắc chắn sẽ làm được. Cậu vẫn còn A1, nhưng hiện tại, bởi vì ký ức của nguyên thân ảnh hưởng, Lê Hân muốn hiểu rõ về Lê Viêm. Cậu muốn làm sáng tỏ, rốt cuộc bản thân vì sao lại đến thế giới này, vì sao Tô Nguyệt Nhu lại phải trải qua một đời bi thảm như thế. Đây là trách nhiệm mà Lê Viêm, với tư cách là phụ thân, phải cho cậu một lời công đạo. Nếu gã không muốn cho, vậy thì Lê Hân sẽ tự mình lấy. Cảm giác đồng điệu thật ra là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Trong lúc xâm nhập vào đại não của đối phương, cũng tương đương với việc cho đối phương một cơ hội phản kích. Nếu lúc này Lê Viêm nhẫn tâm muốn đẩy tinh thần lực của cậu ra ngoài, ít nhất cũng có thể khiến cậu trọng thương. Thế nhưng, Lê Hân với lý trí tuyệt đối, trước khi xâm nhập vào đại não của Lê Viêm đã truyền đạt một thông điệp. Nếu dám phản kháng, cho dù cậu lập tức chết đi, cũng sẽ không cứu Lê Chiến. Nếu dám phản kháng, cho dù cậu bị ép phải đi cứu Lê Chiến, cũng sẽ tìm cách phá hủy tinh thần của hắn. Ý niệm như vậy khiến Lê Viêm phải dè chừng, không thể dễ dàng phản kháng. Nhờ đó, Lê Hân liền dễ dàng xâm nhập vào đại não của Lê Viêm, nhìn thấy đoạn ký ức sâu nhất của gã. Khi tuyên thệ nhập ngũ, gã trung thành với quốc gia và ngưỡng mộ người anh cả. Khi chiến tranh bùng nổ, gã yêu thương sĩ quan cấp trên và không màng sống chết. Lê Viêm ngày đó cũng từng là một chiến sĩ có máu có thịt, một lòng vì nước. Cho đến trận chiến tàn khốc hơn 20 năm trước, cho đến khi Lê Chiến bị dị hình trùng công kích và tinh thần bị thương nặng không thể cứu vãn, gã vẫn cùng các chiến sĩ quyết tử, liều mạng giữ vững quân tâm dưới tình trạng chủ soái phát điên, tiêu diệt toàn bộ lũ trùng vũ trụ, bảo vệ tuyến phòng thủ. Cho đến lúc đó, Lê Viêm vẫn là một chiến sĩ giống như anh Nghiêm Sí, sẵn sàng hy sinh tất cả vì dân chúng đế quốc. Biến cố bắt đầu khi quân bộ muốn bổ nhiệm gã làm nguyên soái của quân đoàn số 3. Những mảnh ký ức ghép lại, Lê Hân thấy được một con người đã chết tâm, bất lực. Lê Viêm từng có ý định tìm đến viện nghiên cứu để cứu Lê Chiến, nhưng khi đó viện nghiên cứu lại đang cần những người có khả năng tiếp nhận thí nghiệm cấp cao. Những người mang gen song S, khi tất cả mọi người đặt kỳ vọng lên gã, trái tim Lê Viêm lại nguội lạnh. Lê Hân nhìn thấy gã giấu giếm tình báo trọng yếu về dị hình trùng, lén hợp tác với Noretti. Khi đó vẫn là phó viện trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đẩy viện trưởng đương nhiệm xuống khỏi chức vụ, hoàn toàn bắt tay với viện nghiên cứu. Cậu thấy bọn họ dùng tiền tài để lừa gạt những cô gái thiếu thốn, đưa họ vào các thí nghiệm tinh thần. Tô Nguyệt Nhu chính là bị chọn theo cách như vậy. Lúc đó, Lê Viêm muốn thực hiện thí nghiệm gen song S, để lại hậu duệ của mình, nhưng lại thất bại. Sau đó gã chuyển mục tiêu sang Nghiêm Sí, người cũng mang gen song S hệ hỏa. Biết rõ người phụ trách mỏ khoáng có vấn đề nhưng vẫn mặc kệ, còn dẫn anh đến khu mỏ. Gã dế tê chết Lý Lâm, cha của Lý Hiêm, rồi dẫn dị hình trùng đến hệ sao Bắc Cương, khiến 6 triệu chiến sĩ hy sinh. Cuối cùng, khi xác nhận bản thân sở hữu tinh thần lực có thể chữa khỏi Lê Chiến, gã liền tìm cách tung tin giả, đẩy cậu vào chỗ chết. Buông tay ra, với lý trí tuyệt đối, Lê Hân sẽ không đau buồn. Nhưng cậu cũng không muốn tiếp tục nhìn nữa. Người này chưa từng coi cậu là con, cũng chưa từng xem bất kỳ ai ngoài Lê Chiến là người. Từ khi tinh thần Lê Chiến bị tổn thương, gã đã dùng ý chí sắt đá xóa sạch tất cả cảm xúc, biến bản thân thành một con rối vô cảm. Chỉ khi đối diện với Lê Chiến mới lộ ra một chút cảm xúc. Lê Hân là dựa vào tinh thần lực mà rơi vào trạng thái lục cảm tuyệt đối, biến cơ thể thành con rối không biết mệt mỏi. Còn Lê Viêm thì hoàn toàn dế tê chết cảm xúc, biến thành một con người tàn nhẫn vô tình. Cậu chậm rãi giải trừ trạng thái lục cảm tuyệt đối, nhìn Lê Viêm, nói. Từ đầu đến cuối, người muốn hại anh Nghiêm Sí chính là ông. Lần đầu ở khu mỏ, là ông khiến anh ấy buộc phải xông pha cùng ông và đồng đội chiến đấu. Là ông khiến anh ấy trôi nổi trong vũ trụ hơn 2 tháng. Là ông khiến anh ấy bị thương tinh thần, toàn thân mục rữa. Tất cả chỉ vì anh ấy, cũng như Lê Chiến, đều mang gen song S hệ hỏa. Ông cho rằng nếu anh ấy bị thương, viện nghiên cứu có thể lấy đó làm tài liệu tham khảo để nghĩ ra cách cứu Lê Chiến. Chính ông cũng là song S hệ hỏa. Ông quan tâm đờ ến Lê Chiến như vậy. Vậy sao không tự mình đi, giải trừ trạng thái lục cảm tuyệt đối? Lê Hân vừa tưởng tượng đến bộ dạng năm đó của A Mộc liền tức giận đến toàn thân phát run, đau lòng đến không kềm chế được. Mọi người đều cho rằng A Mộc là vì bảo vệ tình báo quan trọng mới trở nên như vậy. Ai ngờ, tất cả chuyện này đều là vì một kẻ tàn nhẫn, vô tình, ích kỷ. Lần thứ hai ở tinh hệ Bắc Cương, ông vì thí nghiệm xem tinh thần lực của Nghiêm Sí khôi phục đến mức nào, đã dẫn dụ vũ trụ trùng và dị hình trùng đến, khiến 6 triệu chiến sĩ Bắc Cương không hề có phòng bị mà hy sinh uổng phí. Sau khi ông phát hiện Nghiêm Sí có thể chống lại dị hình trùng tấn công, để tìm ra nguyên nhân, ông lại ra tay với anh ấy lần nữa, đưa anh ấy vào viện nghiên cứu. Ông không muốn Lê Chiến bị đối xử như vậy thì lại đổ hết lên đầu Nghiêm Sí. Ông không muốn hy sinh chính mình thì liền giở thủ đoạn hãm hại Nghiêm Sí. Mẹ kiếp ông rốt cuộc có phải là người không? Có còn lương tâm không? Vỗ ngực tự hỏi đi. Nghiêm Sí với ông không thù không oán, dựa vào đâu mà ông đối xử với anh ấy như thế? Lê Hân vừa nghĩ đến tất cả đau khổ A Mộc từng trải qua đều là do phụ thân mang dòng máu trong người cậu gây ra, lòng đau đến mức gần như phát điên, cậu gào giận về phía Lê Viêm. Nhưng Lê Viêm lại cực kỳ bình thản nói, bởi vì anh ta là người thích hợp nhất, chỉ vì lý do như vậy thôi sao? Con người này, cái con người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thế giới của gã chỉ có Lê Chiến, gã không để tâm đờ ến người thân, không để tâm đờ ến đồng đội, không để tâm đờ ến đế quốc, căn bản không thể giao lưu nổi với gã. Lê Hân hít sâu một hơi, cậu đã không còn tâm trạng để chỉ trích Lê Viêm. Thật ra còn rất nhiều chuyện khác, các chiến sĩ Bắc Cương, Tô Nguyệt Nhu bị tra tấn đến mức không còn cảm giác với thế giới bên ngoài, còn cả Lê Thành. Một người giống hệt nguyên thân của cậu về ngoại hình, Lê Thành là hậu duệ máu mủ mà Lê Viêm cố ý duy trì. Nhưng đến khi gã có con rồi, người này không còn chút giá trị lợi dụng nào nữa, Lê Viêm liền vĩnh viễn không nhìn đến hắn lấy một lần. Lần duy nhất nhìn là mấy ngày trước khi tuyên bố tin tức kia, lúc đó Lê Thành với vai trò là kỹ sư mạng, đã giúp Lê Viêm công bố tin tức. Sau này sống thế nào, chắc cũng rất khổ, nói chuyện với người như vậy hoàn toàn không thể thông, gã chỉ quan tâm đờ ến anh trai của gã, còn những người khác đều chỉ là bụi tro rơi trên người Lê Chiến. Gã chẳng thèm liếc một cái, phủi sạch, không lưu lại chút dấu tích nào trong lòng. Từ khi cậu bước vào thế giới này, cậu, Nghiêm Sí, tất cả khổ đau và bất hạnh đều do Lê Viêm giáng xuống bọn họ. Kẻ thù lớn nhất của nhân loại là mẫu trùng, mà kẻ thù lớn nhất của bọn họ chính là Lê Viêm. Cậu không thể tha thứ cho Lê Viêm, lại không biết làm sao để trả thù cho thỏa đáng. Lê Viêm chẳng màng đến điều gì. Thậm chí sẵn sàng đem cả tính mạng mình dâng cho Lê Chiến làm đá kê chân. Làm gì có ai tàn nhẫn đến mức như vậy với bản thân và với người khác. Giết Lê Chiến ư, Lê Hân không làm được. Cho dù có thể làm, cậu cũng không muốn biến mình thành kẻ đê tiện giống như Lê Viêm. Vì tư lợi cá nhân mà làm tổn thương người vô tội, huống hồ Lê Chiến từng là anh hùng của đế quốc. Năm đó, cậu và Nghiêm Sí cũng từng làm điều tương tự. Hy sinh bản thân chỉ để truyền đi thông tin tình báo quan trọng. Lê Hân không thể tổn thương một người như vậy. Cậu thậm chí không thể nhìn Lê Chiến cứ thế yếu dần rồi chết đi. Một dị năng giả hệ hỏa song S, một người từng sát phạt nguyên soái ngoài tiền tuyến, sau khi hồi phục sẽ là chiến lực then chốt trong trận quyết chiến giữa nhân loại và vũ trụ chung. Một khi đến thời khắc quyết chiến, Lê Hân nhất định sẽ cứu Lê Chiến. Sự khác biệt giữa quân tử và tiểu nhân chính là ở chỗ. Tiểu nhân có thể không kiêng nể gì mà làm tổn thương người khác, còn quân tử thì không thể dùng thủ đoạn giống như tiểu nhân. Huống hồ, Lê Viêm không chỉ là tiểu nhân, có thể nói, gã là một kiêu hùng với tâm kế và thủ đoạn cao minh dị thường. Nếu gã muốn quyền lực, thì quyền lực đối với gã chẳng khác gì việc chờ bàn tay. Nhưng điều gã theo đuổi lại là thứ mà chính cậu vĩnh viễn không làm được. Lê Hân đối diện với Lê Viêm, hai người bốn mắt nhìn nhau. Trong mắt Lê Hân là phẫn nộ, còn trong mắt Lê Viêm, hoàn toàn không có bóng dáng của cậu, chỉ có thuốc tốt để cứu chị Lê Chiến. Dù biết rõ bản thân không thể mặc kệ Lê Chiến, Lê Hân vẫn cứng rắn nói. Ta sẽ không cứu Lê Chiến, ta chỉ biết cách ca một trên thích khiến tinh thần hắn càng thêm điên cuồng, để hắn cho đến lúc chết vẫn luôn rơi vào trạng thái loạn trí. Nếu ông chẳng để tâm đờ ến gì ngoài Lê Chiến, vậy thì tôi chính là không cứu hắn. Ban đầu cậu tưởng rằng lời này có thể khiến Lê Viêm kích động, để gã cũng nếm mùi đau đớn. Nhưng Lê Viêm lại chỉ lắc đầu. Cậu không thể làm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã mở quang não, chiếu toàn bộ những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây tại đế quốc trước mặt Lê Hân. Từng hình ảnh, từng tình huống, mà phía sau những việc đó đều là những người bạn mà cậu đã kết giao trong mần ấy năm ở đế quốc. Có người vì đế quốc, có người vì bản thân. Và cũng có người chẳng vì điều gì cả, chỉ đơn thuần là vì cậu. Không trách được Lê Viêm phải mang Lê Chiến trốn tới nơi này, bởi vì đế quốc đã không còn có thể ở lại được nữa. Nghiêm Sí nhất định đang tìm kiếm Lê Viêm khắp nơi. Gã buộc phải rời khỏi một đế quốc đang trong cơn địa chấn cải cách. Thứ nhất, quân đoàn số 4 khởi xướng cải cách. Mọi người vì nhóm tinh thần lực tiến hóa mà chú ý đến lần cải cách này. Nền tảng cải cách của họ là hủy bỏ luật tiến hóa, không còn tàn sát người có tinh thần tiến hóa. Nhưng vấn đề tinh thần siêu hạn vẫn luôn tồn tại. Nếu tinh thần lực không được thức tỉnh, dị biến tinh thần không thể kiểm soát, thì sẽ không nhận được sự ủng hộ của hàng trăm tỷ dân trong đế quốc. Lúc ấy cải cách không thể tiếp tục nữa. Lê Chiến là người có tinh thần dị biến, lại còn đang ở vị trí cao. Nếu đến cả hắn cũng không được cứu chữa, thì đế quốc chắc chắn sẽ loạn đến chết. Có thể các cậu định che giấu chuyện của Lê Chiến, nhưng ta sẽ không giấu. Cho dù ta có tỉnh lại hay không, vẫn sẽ có người đem chuyện của hắn vạch trần. Đó là điều thứ nhất, Lê Viêm bình tĩnh giải thích. Theo ký ức, đây là lần đầu tiên gã nói với cậu nhiều đến vậy. Thứ hai, quân đoàn số 3 tuy rằng chỉ còn lại 13 triệu người, nhưng chế độ đế quốc không thể bị hủy bỏ, nhất định phải được tái thiết. Nhưng các tướng lĩnh quân đoàn khác, cho dù được chỉ định làm nguyên soái của quân đoàn số 3, cũng không thể khiến họ phục tùng. Khi ấy 13 triệu người còn lại sẽ cho rằng quân đoàn số 3 đã xong đời, và họ sẽ trở thành quân phụ thuộc của các quân đoàn khác. Vì vậy, muốn tái thiết quân đoàn số 3, thì nhất định phải phân bổ lại tướng lĩnh cũ, để họ không cảm thấy bị vứt bỏ hay thôn tính. Sau trận chiến ở Tinh Hệ Bắc Cương, tất cả các tướng lĩnh cấp trung tướng trở lên của quân đoàn số 3 đều đã chết trận. Ta và các cậu cũng không thể sử dụng được họ nữa. Lúc này, Lê Chiến là người thích hợp nhất. Tinh Hệ Bắc Cương, Lê Hân thì thào lặp lại. Lẽ nào việc tiêu diệt toàn bộ chiến sĩ ở tinh hệ đó, ngoài việc bảo vệ phòng tuyến bên kia, còn có mục đích như vậy sao? Vị thượng tướng tinh hệ Bắc Cương đó, người từng si mê Sarah, còn đang nỗ lực theo đuổi cô. Những chiến sĩ vừa mới tìm thấy người bạn đời tương lai của mình trong buổi diễn tập. Chỉ vì những lý do này, lại bị Lê Viêm đẩy vào chỗ chết sao? Ban đầu ta muốn bắt cậu, Lê Viêm nói tiếp, nhưng nghiêm sĩ bảo vệ cậu quá tốt. Khi ta phát hiện ra cậu, cậu đã không còn là người ta có thể dễ dàng ra tay nữa. Có hai quân đoàn hậu thuẫn, lại sở hữu tinh thần lực mạnh mẽ, trong thời kỳ đặc biệt thế này, không ai trong đế quốc có thể tổn thương được cậu. Cho nên ông hắt nước bẩn vào tôi là để chuẩn bị hai tay sẵn sàng. Lê Hân cũng hiểu rõ dụng ý của Lê Viêm, nói thẳng ra đi, để mọi việc diễn ra suôn sẻ, thì tầng lớp chóp bu của đế quốc đều sẽ dồn ánh mắt lên người tôi. Ai muốn bắt tôi, cũng sẽ xem tôi là thể ký sinh. Tôi sẽ bị kẻ thù bủa vây khắp nơi, căn bản là không thể chạy thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn nếu không suôn sẻ, thì quân đoàn số 1 và số 4 sẽ phản kháng kịch liệt, chắc chắn dẫn đến biến cách. Kỳ thật, ông là người sớm nhất nghi ngờ chế độ đế quốc và viện nghiên cứu. Mối quan hệ với quân đội trực thuộc hoàng tộc cũng gần. Chỉ sợ ông đã sớm chú ý đến sự tồn tại của thế lực cải cách. Tình huống tệ nhất là nhắc lên cải cách, ông trở thành tội nhân, Lê Chiến lên thay, mà ta vẫn phải cứu hắn. Lê Hân thở dài một hơi thật sâu, những cảm xúc phẫn nộ và căm hận đều hóa thành một tiếng thở dài. Nhưng đến hiện tại, cậu vẫn không thể không thầm kính phục tâm cơ và sự tàn nhẫn của Lê Viêm. Ở thời khắc cuối cùng, gã vẫn có thể xoay chuyển thế cục theo đúng mong muốn của mình. Một người, nếu ngay cả chính mình cũng không buồn để tâm, thì khi toàn tâm toàn ý muốn làm một việc gì đó, e rằng thật sự sẽ chẳng có gì ngăn cản nổi. Bởi vì gã đã tự tay phá hủy hết thảy những thứ có thể làm tổn thương bản thân, trong lòng chỉ còn lại một mục tiêu duy nhất. Mà Lê Hân thì lại có quá nhiều thứ cần lo nghĩ, vĩnh viễn không thể cùng Lê Viêm quyết một trận sinh tử. Ông thắng rồi, cậu thở dài nói, cậu không thể bỏ mặc Lê Chiến, cũng không thể ra tay giết chết Lê Chiến. Vậy nên mục tiêu của Lê Viêm đã đạt thành. Sau khi nói ra câu này, trên mặt Lê Viêm lại hiện lên một nụ cười rạng rỡ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Lê Hân quen biết gã, cậu thấy gã có biểu cảm như vậy. Cảm ơn, cậu nghe thấy Lê Viêm nói vậy. Sau đó, kẻ tàn nhẫn, vô tình, độc ác kia liền không thèm nhìn đến cậu nữa. Yên tâm đi đến bên cạnh Lê Chiến, ngồi xuống mép giường. Lặng lẽ ngắm nhìn vị nguyên soái từng là vật hy sinh của chế độ đế quốc giống như chính gã. Nhìn một lúc, gã lấy ra một bộ quân phục, tự tay mặc vào cho Lê Chiến. Đó là chế phục chuyên dụng của nguyên soái đế quốc, bên trên còn có huy chương của quân đoàn số 3. Nguyên soái quân đoàn số 3 chỉ có thể là anh. Lê Viêm gỡ quân hàm trên vai xuống, nhẹ nhàng đặt bên gối của Lê Chiến, thực hiện lời hứa chưa từng thay đổi. 22 năm trước, năm đó trung tướng từng nói, chỉ có Lê Chiến mới có thể lãnh đạo quân đoàn số 3, chỉ có Lê Chiến mới xứng đáng để làm nguyên soái. Mà hôm nay, gã đã làm được, gã đã nỗ lực hơn 20 năm, làm biết bao điều tàn nhẫn, phản bội quốc gia, hại chết đồng đội, làm tổn thương máu mủ ruột thịt, làm vô số chuyện trái đạo đức, cuối cùng vậy mà vẫn đạt được mục tiêu. Trong lòng Lê Hân cảm thấy bất bình, cậu là người thường, cũng biết phẫn nộ, biết hận. Biết cực đoan. Nhưng khi thấy Lê Viêm đối với tất cả người khác đều khinh thường, vậy mà lại có thể dành cho Lê Chiến sự ôn nhu như thế, cậu thực sự muốn buông tay, mặc kệ tất cả, để mặc cho Lê Chiến tiếp tục sống trong tổn thương tinh thần như vậy, để mặc cho Lê Viêm vĩnh viễn không thể hoàn thành nguyện vọng của mình. Chính là, vì cậu là người thường, nên sau cơn giận dữ, sau khi chốt hết lời lẽ, cuối cùng vẫn không thể nhẫn tâm ra tay với trái tim này. Sau khi giúp Lê Chiến mặc quân phục xong, Lê Viêm ngẩng đầu nhìn về phía Lê Hân, rõ ràng là không muốn chờ thêm dù chỉ một giây. Lê Hân hít một hơi thật sâu để giữ cho mình bình tĩnh, đề phòng khi trị liệu lại lỡ tay làm tổn thương đến Lê Chiến. Thật ra, thương tích của Lê Chiến đối với Lê Hân bây giờ mà nói thì rất đơn giản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù đã dùng thuốc ức chế suốt bao năm, cậu vẫn có thể ca một trên thích hoạt tính đại não của Lê Chiến, khiến hắn hoàn toàn hồi phục. Chưa đến vài phút, tinh thần hỗn loạn và tổn thương của Lê Chiến đã hoàn toàn bình phục. Lê Hân lắc đầu nói, ông hoàn toàn không cần làm nhiều chuyện như vậy, dù ông không làm gì cả, chỉ cần tôi có khả năng, tôi cũng sẽ cứu chữa cho Lê Chiến. Những gì ông đã làm, chỉ là vô ích mà còn làm tổn thương người khác. Tất nhiên, nói những lời này với loại người như Lê Viêm cũng chẳng có ích gì. Chỉ cần đạt được mục đích, gã hoàn toàn không biết hối hận là gì. Sinh mạng của những người khác đối với gã nhẹ tựa lông hồng, chẳng có ý nghĩa gì cả. Lê Hân chỉ có thể làm một việc duy nhất, đó là nói cho Lê Chiến biết sự thật, để hắn tự mình trừng phạt Lê Viêm. Không phải đơn giản là giết chết Lê Viêm hay đưa gã ra tòa án tối cao. Có những người, một khi họ không còn để tâm đến bất cứ điều gì, thì bất kỳ hình phạt nào cũng như gãi ngứa, giết gã cũng vậy, dùng thủ đoạn hèn hạ tra tấn gã cũng thế. Lê Viêm căn bản chẳng để tâm, vậy thì trừng phạt còn có ý nghĩa gì? Nhưng mà, Lê Viêm không phải hoàn toàn không có nhược điểm. Gã để ý đến Lê Chiến, nếu Lê Chiến thật sự biết rằng vì mình mà Lê Viêm đã làm tổn thương biết bao người, khi ấy, sự tự trách của Lê Chiến sẽ ra sao? Lê Hân chung quy không phải loại người lấy ân báo oán. Cậu sao có thể không trả thù Lê Viêm thật nặng một trận? Dù có phải khiến cho Lê Chiến tổn thương, thì cũng là do Lê Viêm tự chuốc lấy. Cách chương.